Mà Thế Đại trở về. Chương 1109, đến người quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Đằng cất 10 vạn trở về tệ cười hì hì đứng ở một bên. Thần sắc Xuân Phong đắc ý rất lợi hại. Bạch Duẫn Nhi xưa nay không quan tâm những này việc vặt. Đến là Đam Hoàng thụ Tiếu Mộng Kỳ ra hiệu tới hỏi một phen. Ngô Đằng chỉ nói đánh cực doanh Sở Hàm. Đến một khoản ngoài ý muốn chi tài. Hỏi không ra cái gì. Tiếu Mộng Kỳ cũng không có lại truy đến cùng. Nàng mục đích cùng cao. Trắng hai nhà một dạng. Tịnh không để ý bọn này người tham dự cụ thể làm cái gì. Nàng muốn được chỉ là cái này thông hướng âm dương cốc, âm cốc lối đi duy nhất. Có thể thuận lợi mở ra. Lúc này gom góp người phân biệt là Sở Hàm, Từ Phong, Liệp Vương, Ngô Đằng, Đam Hoàng, Nam Tử Thần Bí. Hết thảy 6 người đến đông đủ. Còn kém 2 người. Ngươi có thể đi vào khảo hạch vách đá. Lúc này Cao Thiếu Huy bỗng nhiên hướng về phía Bạch Duẫn Nhi lên tiếng. Đối với cái này mới xuất hiện Bạch gia dòng chính tiểu thư, Cao Thiếu Huy có thể nói là vạn phần chú ý, lúc này tự nhiên cũng nhìn thấy chiến lực trên bảng xếp hạng Bạch Duẫn Nhi tên. Có thể, Bạch Duẫn Nhi cũng không nhiều lời, thái độ cũng lạnh lạnh như băng. Cao Thiếu Huy nhíu mày liếc nhìn nàng một cái. Từ tóc cùng đồng tử về màu sắc không khó liên tưởng đến huyết thống không thuần cái này một khả năng. Thế là hắn cười cười giễu cợt nói. Nói như vậy làm nửa cái người Bạch gia ngươi. Lúc này cũng coi là người tham dự một trong. Ta không có huy chương. Bạch Duẫn Nhi trả lời gọn gàng. Ồ, Cao Thiếu Huy phản phúng. Hồi Bạch gia sau bị hạn chế hành động. Để ngươi thiếu xuất đầu lộ diện a. Thần bí gia tộc thần bí đã hình thành thông lệ. Cơ hồ không có ở bên ngoài hiển lộ thành viên. Bạch Duẫn Nhi xem như một cái trường hợp đặc biệt. Cũng là một cái đủ để cho người công kích yếu hại. Bạch Duẫn Nhi không có lại nói tiếp. Đối Cao Thiếu Huy lời nói không nhìn thẳng. Làm cho đối phương tựa như nhất quyền đánh vào trên bông tương đương khó chịu. Mắt thấy Cao Thiếu Huy còn muốn đối Bạch Duẫn Nhi mở miệng công kích. Sở Hàm giải quyết Ngô Đằng sau không nói hai lời đi lên trước. Trực tiếp đem Cao Thiếu Huy hướng bên cạnh trên đá ngầm đẩy. Có chút uy hiếp tính tới gần nhỏ giọng nói. Đó là ngươi đại tẩu. Thiếu gây chuyện. Cao Thiếu Huy nhất thời ngốc. Trực lăng lăng nhìn chằm chằm Sở Hàm nửa ngày nói không ra lời. Trong đầu có hai vấn đề đang không ngừng đập vào. Sở Hàm phao Bạch ra dòng chính tiểu thư. Quảng cáo. Sở Hàm lúc nào biến thành đại ca hắn. Mà liền tại Cao Thiếu Huy lại một lần nữa tam quan hủy hết thời điểm. Vượng Tài đã tại Sở Hàm trong ý thức lên tiếng. Sở Hàm, ngươi làm thế nào thấy được Bạch Duẫn Nhi mất trí nhớ? Tuy nhiên kỳ quái điểm. Nhưng chính như cái kia Ngô Đằng nói. Ngươi đụng tay nàng hoàn toàn không có việc gì a, là nhớ kỹ ngươi đi. Đó là nàng thân thể ký ức. Sở Hàm trả lời tràn ngập bất đắc dĩ. Nàng trong ý thức không có liên quan tới ta bất kỳ tin tức gì. Nhưng thân thể trí nhớ lại xóa đi không? Cho nên tại ta đụng nàng thời điểm, thân thể nàng tự động không có mâu thuẫn phản ứng. Đương nhiên liền sẽ không xuống tay với ta. Chấm, Bạch Duẫn Nhi không có quá nhiều cảm tình. Lần này mất đi trí nhớ về sau. Liền càng thêm đối cảm tình tỉnh tỉnh mê mê. Sở Hàm nói. Mi đầu cũng nhíu chặt đứng lên. Đây cũng là vì cái gì Bạch gia đã tiêu trừ Bạch Duẫn Nhi trí nhớ. Lại như cũ muốn giết ta nguyên nhân. Vượng Tài trầm mặc nửa ngày. Cuối cùng đột nhiên hỏi. Cái này đều có thể biết. Ngươi trước kia là học bá. Học cặn bã. Sở Hàm trợn trắng mắt. Nên học một dạng không có học hội. Khóa ngoại tri thức học rõ ràng. Ngay tại Sở Hàm cùng Vượng Tài giao lưu. Cao Thiếu Huy còn đang khiếp sợ, còn lại người yên tĩnh chờ thời điểm. Rốt cục sau cùng hai người một trước một sau, lẫn nhau khoảng cách xa nhau rất xa đến. Xem xét cũng không phải là cùng một chỗ, nhắc tới cũng cổ quái. Lần này người tới, cũng là một nam một nữ. Nam phía trước, ăn mặc che lấp rất tốt. Nữ ở phía sau, tuy nhiên tận khả năng đem quanh thân che lấp cực kỳ chặt chẽ. Nhưng ở trong sân Sở Hàm vẫn là liếc một chút nhận ra nàng. Bởi vì chuôi này cõng ở sau lưng to lớn vũ khí. cũng mẹ nó rõ ràng. Tuy nhiên bị vải dày kiện hàng. Tuy nhiên không lộ ra một chút xíu. Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra đó là một thanh cự đại liêm đao. Nàng là Giang Lăng Nhược. Một cái nghiền ngẫm nụ cười tại Sở Hàm trên mặt hiển hiện. Vừa đưa đi Giang Lăng Thiên, liền đến Giang Lăng Nhược. Cái này tốt, hết thảy 8 người đến đông đủ. Bên trong 6 người Sở Hàm đã hoàn toàn nhận ra. Về phần mới tới nam nhân này cùng ngay từ đầu liền xuất hiện. Nhưng vẫn không có bại lộ nam tử thần bí. Sở Hàm cũng không còn cách nào khác. Nhưng tối thiểu nhất hắn đã biết được phần lớn người tin tức. Lần này chiến lực tổng xếp hạng thứ 2 tiến độ khảo hạch. Sở Hàm cũng có một tia tiên cơ. Ánh mắt lược qua đi tại Giang Lăng Nhược phía trước tên nam tử kia. Sở Hàm không có lại nhiều nhìn liền nhìn thẳng đâm đầu đi tới Giang Lăng Nhược. Quả nhiên Giang Lăng Nhược liếc một chút liền nhận ra Sở Hàm. Nàng bước chân dừng lại. Tự hồ có loại muốn chạy trối chết cảm giác. Nhưng cuối cùng vẫn hướng phía trước tiếp tục đi. Đường kính đi đến Sở Hàm trước mặt mở miệng. Tiền ta sẽ trả. Trả hết nợ a. Sở Hàm ngữ khí nghiền ngẫm. Cũng mang theo bức bách. Ta sẽ cố gắng. Giang Lăng Nhược vừa mới mở miệng liền bị Sở Hàm cắt ngang. Thanh âm hắn rất nhẹ. Mang theo bức hiếp vị đạo vang lên tại Giang Lăng Nhược bên tai. Lúc này khảo hạch toàn bộ hành trình nghe ta an bài. Liền miễn đi ngươi một nửa nợ nần. Giang Lăng Nhược đồng tử co rụt lại. Không nói hai lời lập tức gật đầu. Sở Hàm một tiếng cười khẽ. Đối Giang Lăng Nhược người này đại não cấu tạo không khỏi vạn phần hiếu kỳ. Quả thực cũng là một kẻ lỗ mãng a, 8 người đến đông đủ. Có thể bắt đầu. Tiếu Mộng Kỳ dẫn đầu đứng ra nói chuyện. Cao Thiếu Huy vội vàng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Yên tĩnh đứng ở một bên chờ đợi bắt đầu. Bạch Duẫn Nhi từ đầu đến cuối đều vô cùng an tĩnh. Lúc này càng không khả năng mở miệng lên tiếng. Quảng cáo, Sở Hàm nhìn lấy 3 người quỷ dị không khí. Nhìn về phía Tiếu Mộng Kỳ ánh mắt không khỏi mang lên một tia tìm tòi nghiên cứu. Nàng đến là ai? Vậy mà tại nơi này có thể cùng 2 tên thần bí gia tộc dòng chính bình khởi bình tọa. Hồi tưởng lại mặt thế mới bắt đầu tại Diệp Mặc nơi đó nhìn thấy một màn. Tiếu gia 2 chữ Sở Hàm xác định từ Diệp Mặc trong miệng đã nghe qua. Cái kia Tiếu Thất cũng là như thế để cho người ta tràn ngập nghi hoặc. Sở Hàm càng là tại chiến lược bảng xếp hạng khi mới xuất hiện đợi biết Tiếu Thất lại là nữ nhân. 2 người đều là họ Tiêu. Cái này bên trong có bí mật gì? Chẳng lẽ lại là một cái thần bí gia tộc? Nhưng nếu như là thần bí gia tộc, vì sao Cao Thiếu Huy Minh xác nói qua không thể tiến vào khảo hạch vách đá? Càng là tại mới vừa rồi còn có chút kinh dị hỏi qua Bạch Duẫn Nhi vấn đề này. Cái này đủ để chứng minh khảo hạch vách đá đối thần bí gia tộc người có hạn chế. Cái kia Tiếu Thất vì sao tại chiến lực trên bảng xếp hạng nổi danh lần? Quá đa nghi đoán, để Sở Hàm hoàn toàn lý không thông chung quan liên. Chỉ có đem cái này cổ quái Tiếu Mộng Kỳ đề phòng đến tối cao. Suy nghĩ con trong nháy mắt, lúc này 8 người đã đứng tại khảo hạch vách đá trước mặt. Chính đối trung tâm nhất chiến lực xếp hạng tổng bảng. Các ngươi 8 người đi vào đi, bình thường tranh đoạt là được. Ai thua ai thắng cầm tới chỗ tốt gì, đó là các ngươi chính mình mệnh số. Tiếu Mộng Kỳ nói xong lời nói này, liền ra hiệu mọi người có thể bắt đầu. 8 người đều liếc mắt nhìn nhau. Sở Hàm đứng tại Liệp Vương cùng Từ Phong trung gian, dùng ánh mắt còn lại đảo qua bao quát mình tại bên trong 8 người. Sau đó 8 đôi chân cùng nhau bước ra, mỗi cá nhân trên người huy chương càng là quỷ dị lóe lên. Sau đó đồng thời biến mất tại khảo hạch vách đá bên trong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.